Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 85, góc truyện audio.com. Edit, Linh Nguyệt, hành vi này của Đường Diễn nếu để La Thiến tới nói thì sẽ gọi là Đường ấu chỉ ngẫu nhiên lên cơn động kinh. Sau đó La Thiến lại phát hiện không chỉ Đường Diễn nhà cô ấu chỉ mà là cả nhà hắn có đôi khi đều sẽ ấu chỉ. Đường Diễn đương nhiên sẽ không thừa nhận mình ấu chỉ. Theo hắn thấy thì hành vi này gọi là xả giận, đặc biệt là mấy tên có ý nghĩ không an phận với La Thiến, cho nên Đường Diễn thẳng tay cúp điện thoại. La Thiến bị người ta cúp máy còn cảm thấy kỳ quái mà nhìn điện thoại. Tuy rằng buổi chiều Đường Diễn quả thật đã dặn dò cô gọi món đắt tiền nhưng mấy món đắt cô lại không muốn ăn. La Thiến là cảm thấy tuy rằng nghĩ thì nhưng bọn họ đâu có làm khó cô cũng không thể đột nhiên ra quyền. Vậy, ăn cơm thôi, Đồng Hải thấy La Thiến cúp điện thoại, hỏi. Ai thế? La Thiến nhìn hắn, chợt nhớ ra tên mập này muốn bao dưỡng mình, liền đáp. Bạn trai đó, Đồng Hải sắc mặt cứng đờ nói. Em có bạn trai sao? La Thiến cười ha ha. Có bạn trai thì có gì lạ chứ? Không phải mấy người đều có vợ có chồng rồi sao? Đồng Hải một nghẹn, chính hắn cũng đã có vợ nhưng bên ngoài vẫn bao nuôi thêm hai người phụ nữ nhân, điển hình của tam thê tứ thiếp. Thế bạn trai cô bận lắm à? Bạn học nữ vừa nãy hỏi giá cả quần áo hỏi. La Thiến nhìn cô ta, suy nghĩ trong chốc lát mới từ trong ký ức của nguyên chủ tìm ra, người phụ nữ này tên Ngải Nguyệt Lan. La Thiến cười nói, không, bạn trai tôi không yên tâm nên đang chờ tôi ở ngoài cửa. Trong chớp mắt Ngải Nguyệt Lan cảm thấy vô cùng ghen tị. Bản thân cô ta cũng có bạn trai nhưng mỗi ngày về nhà hắn ngoại trừ chơi game thì cái gì cũng không làm. Nhìn bạn trai nhà người ta kìa. Nhưng Ngải Nguyệt Lan lại nghĩ lại, La Thiến đã lui vòng rồi, nói như vậy thì bạn trai chắc cũng chẳng ra gì. Cô ta liền nói, cô bảo anh ta vào đây cho chúng tôi nhìn xem đi. Những người khác phụ họa theo, La Thiến cười ngượng ngùng nói. Như thế không tốt lắm, dù sao đây cũng là họp mặt bạn học mà. Mọi người lại sôi nổi nói không sao, có mấy người còn mang theo con tới kìa. La Thiến liền cười nói, vậy được, cô gọi cho Đường Diễn. Đường Diễn vừa bước nhất thời mọi người trong phòng đều nhìn đến ngây người. Đây cũng quá đẹp đi. La Thiến cảm thấy, xả giận như vậy liền được rồi. Đem Đường Diễn ra khoe là thành công vả mặt. Đường Diễn không thèm để ý, hắn nhìn thoáng qua Đồng Tổng đang ngồi cạnh La Thiến, trong lòng so sánh một chút cân bằng hơn không ít. Xin chào, phục vụ thêm ghế. Ngồi bên này. Đồng Hải đứng lên nói, trong lòng đương nhiên cũng so một phen, tên bạn trai này của La Thiến không bình thường. Hắn đi được đến đây năng lực nhìn người vẫn phải có. Người như vậy, không lấy lòng được thì cũng tuyệt không nên đắc tội. Đường Diễn ngồi xuống cạnh La Thiến, bắt tay với Đồng Hải nói. Chào anh, mấy người ngồi xuống, Đồng Hải lại đưa thực đơn cho Đường Diễn. Anh nhìn xem có cái gì muốn ăn, tùy tiện gọi. Đường Diễn xua xua tay. Không cần, vừa rồi tôi ở ngoài vốn nghĩ Thiến thấy bên trong nên muốn bày tỏ chút tâm ý tôi đã gọi ít món rồi. Đồng Hải cười ha hà nói khách khí rồi, chờ đến khi đồ ăn được mang lên tới, hắn liền cười không nổi. Đường Diễn tổng cộng gọi hai món, một là Phật khiêu tường, một là nấm tra phô trắng. Cả hai đều phải đặt trước, nguyên nhân rất đơn giản, giá quá đắt. Phật khiêu, góc truyện audio.com, tường là một loại súp vi cá mập trong ẩm thực Phúc Kiến. Nấm tra phô hay tùng lộ, nổi tiếng là loại nấm hiếm hoi và đắt đỏ bậc nhất trên thế giới, chủ yếu xuất hiện ở châu Âu. Nấm tra phô không mọc trên mặt đất mà mọc sâu trong lòng đất, nó thường sống ký sinh trong lớp rễ cây sồi. Nấm tra phô có hai loại là tra phô trắng, bạch tùng lộ và tra phô đen, hắc tùng lộ. Nấm tra phô trắng có vị ngọt và mùi thơm rất kỳ lạ. Những người sành ăn cho rằng hương vị đặc biệt của loại nấm này được cô đọng từ vùng đất màu mỡ của châu Âu. Chính vì điều đặc biệt đó mà nấm tra phô trắng luôn là một món ăn siêu đắt đỏ của giới nhà giàu và còn được gọi là nấm kim cương. Không hẹn trước là không thể gọi được, dù sao thì một món Phật khiêu tường phải làm ít nhất một ngày, giá 980 nhân dân tệ mà chỉ đủ cho một người. Đường Diễn gọi chỗ Phật khiêu tường này ít nhất cũng phải 3 vạn, một bàn hắn gọi căn bản không thể so sánh. Huống chi còn có cả nấm tra phô trắng giá trên trời, phần cho một người ăn tốn 3.000 tệ. Hai bàn này cộng lại cũng phải hơn mười mấy vạn. Đừng nói Đồng Hải, mấy người khác cũng trực tiếp bị dọa cho choáng váng. Đồng Hải nở nụ cười cứng đờ. Anh khách khí quá, ha ha ha, món này tôi vốn cũng muốn gọi nhưng nghe nói là phải hẹn trước, trong ngày không gọi được. Đường Diễn vẫn như cũ mặt không cảm xúc nhưng làm màu thì nhất định phải làm, hắn nói. Đúng vậy, đây vốn là phòng khác đặt trước, lần đầu tiên tôi cùng Thiến tới, dùng nhiều thêm ít tiền cũng không có việc gì, liền từ chỗ người đó dùng nhiều thêm chút tiền mua lại, người nọ cũng dễ nói chuyện, biết tôi khó xử liền đồng ý. quán rượu xa hoa một bữa tôn ít nhất 10,000 năm này, bình thường người tới đều có chút địa vị, đương nhiên cũng có loại đại phú hào, đường diễn có thể từ trên tay bọn họ lấy được giá bán tự nhiên không phải tiền tài mà là mặt mũi. Vì để Đồng Hải mất mặt, đường diễn cũng thật liều mạng. La Thiên không muốn ăn Phật khiêu thường hay nấm cha phô chỉ âm thầm bĩu môi, ấu chỉ. Có lời này của đường diễn, nào ai còn dám nói La Thiên cái gì chứ? Vậy thì kính rượu thôi. Mọi người bên này chúc mừng La Thiến một chút, bên kia chúc mừng một chút, tửu lượng La Thiến vốn dĩ không tốt, qua hai ly trực tiếp say. Đồng Hải càng không cần phải nói, có ý đồ với La Thiến. Nhìn xem bạn trai nhà người ta trả tiền gọi món, hắn cái gì cũng không dám nghĩ, bị mất mặt cũng không dám ghi hận. Mười mấy vạn hắn không phải không trả nổi, nhưng một bữa cơm mười mấy vạn không phải, người ta còn không phải một bữa thuần túy chỉ có hai món thêm màu thêm sắc mà thôi. Đồng Hải muốn ăn như vậy tiền kiếm được một năm cũng không đủ. Đường diễn không giấu vết đem tên tình địch không biết xấu hổ hung hăng đạp trên đất, tâm tình lập tức tốt hơn không ít, mang theo La Thiến trở về. La Thiến uống say không yên tĩnh như đường diễn, cô nháo ầm ĩ. Chỉ vào đường diễn hỏi, sao anh lại ở chỗ này? Đường diễn sừng sốt nhìn cô đỏ mặt say khướt, nghĩ hẳn là uống say phát điên, liền đáp có lệ. Tôi tới đón em, sao anh dám to gan như vậy? Nếu như bị Anchaman phát hiện thì làm sao bây giờ? La Thiến oa oa khóc hai tiếng rồi sờ sờ đầu đường diễn đầu nói. Tiểu quái thú đáng thương, sao ngươi lại cao thế này? Đường diễn, có chút cạn lời, đường diễn hỏi nàng. Tôi là tiểu quái thú thì em là cái gì? La Thiến vẻ mặt đứng đắn nhìn ra. Gocchuyenaudio.com, ngoài xe nói, tôi là người bảo vệ địa cầu, à, bảo vệ hòa bình của địa cầu. Lời này đem đường diễn dọa ngốc, tài xế đằng trước không nhịn được cười. Đường diễn liếc nhìn hắn một cái, tiếp tục nhìn La Thiến nói. Thế em đã làm cái gì để bảo vệ địa cầu? La Thiến sửng sốt híp mắt nhìn đường diễn nói. Tôi làm nhiều lắm, nhưng mà bây giờ tôi nghĩ không ra, anh chờ tôi nhớ lại ha. La Thiến nghiêm túc trầm tư, không lâu sau thì ngủ quên mất. Đường diễn điều chỉnh lại tư thế cho cô, có chút bất đắc dĩ mà nói. Bộ dáng trốn tránh vấn đề lúc say hay lúc tỉnh vẫn y như đúc. Tài xế không nhịn cười được hỏi. Bạn gái cậu à? Đường diễn gật đầu, tài xế lại nói. Rất thú vị, chuẩn bị khi nào kết hôn? Đường diễn lại lần nữa ngây người, nghĩ nghĩ rồi nói. Sẽ nhanh thôi, nói xong khóe miệng cũng cong cong. La Thiến say ngủ sau, liền không tỉnh, đường diễn ôm nàng hồi chung cư. Vừa đến phòng, La Thiến lại tỉnh, hỏi đường diễn. Đây là đâu à? Đường diễn nói, nhà em. La Thiến ha hà cười. Anh gạt ai thế? Nơi này căn bản không giống nhà tôi. Vậy nhà em như thế nào? Đường diễn mở tủ tìm quần áo cho La Thiến, đầu cũng không quay lại hỏi. Nhà tôi chỉ lớn có như vậy. La Thiến cung tay miêu tả, sau đó lại bổ nhào lên giường oa oa khóc. Ngay cả giường cũng là chủ nhà cấp, không có ban công, phòng bếp thì ở trên hành lang. Tôi thật đáng thương mà hu hu hu. Đường diễn quay đầu lại thấy cô khóc đến thương tâm, đáp lại một câu. Đúng là rất đáng thương. La Thiến đột nhiên đứng dậy nhìn hắn nói. Sao anh dám nói như vậy? Tuy rằng tôi đáng thương nhưng anh không thể nói tôi đáng thương, tôi đã đáng thương như vậy mà anh còn nói tôi đáng thương, tôi đây chẳng phải là thật sự đáng thương sao? Đường diễn bị cô cảm cho choáng váng đầu óc, bội phục cô uống say mà còn có thể nói nhiều như vậy, lôi kéo cô nói. Được được được, không nói nữa. Đi vào tắm rửa, La Thiến giáo giác lấm la lấm lét mà nhìn phòng tắm, vẫy vẫy tay với đường diễn. Đường diễn tò mò bước lại gần, La Thiến mới nhỏ giọng nói. Phòng tắm này sao lại lớn như vậy chứ? Đường diễn nghĩ La Thiến tưởng mình vẫn còn trong tình cảnh phải đi thuê nhà ở, liền thuận theo ý nghĩ của cô nói. Dùng trộm của nhà hàng xóm, bọn họ còn chưa trở về, tắm nhanh lên. Chuyện được đăng tại wattpad.com/dwlazp. Phải nhanh lên, phải nhanh lên. Tại sao phòng tắm nhà hàng xóm lại lớn hơn phòng tắm nhà tôi chứ? La Thiến vội vàng đi vào tắm rửa, còn không quên hỏi một chút. Đường diễn rót nước ấm cho cô nói. Vì phòng tắm này đã được Anchaman cải tạo qua, La Thiến vô cùng hâm mộ nói. Bọn họ may mắn quá. Đường diễn mệt mỏi đem La Thiến nhét vào trong chăn định rời đi, nhưng La Thiến lại không cho hắn đi. Anh không cần đi à? Lỡ anh đi rồi quái thú đánh lại đây thì làm sao bây giờ? Đường diễn cạn lời, không phải còn có Anchaman sao? La Thiến chỉ vào trần nhà nói. Nó bay đi rồi, tôi không phải tiểu quái thú sao? Đường diễn hỏi, La Thiến bình tĩnh nhìn hắn. Anh không phải à, tiểu quái thú không có cao như vậy à. La Thiến vui vẻ ôm đường diễn nói. Cùng nhau ngủ, cùng nhau ngủ. Tự chủ của đường diễn vốn không tồi, nhưng ai mà chịu được cảnh người mình thương đã nhào vào ngực mình lại còn làm nũng đòi ôm ôm. huống chi, Đường Diễn từ cùng khi La Thiến tách ra đến nay thủ thân như ngọc đã bao lâu. La Thiến còn lửa cháy đổ thêm dầu, kết quả, Đường Diễn không cầm giữ được đảo khách thành. Cốc truyện audio.com, chủ, lúc La Thiến tỉnh lại vẫn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Sau đó cô mới phát hiện Đường Diễn đang ngủ cạnh bên, cuối cùng ký ức như thủy triều vọt tới. Không giống Đường Diễn tỉnh rượu xong sẽ mất trí nhớ, La Thiến tỉnh lại vẫn nhớ rõ chuyện đêm qua, tức khắc kêu rên một tiếng rồi nằm vật xuống. Đường Diễn mắt cũng không thèm mở, chỉ cong cong môi rồi ôm cô tiếp tục ngủ. La Thiến khóc không ra nước mắt, muốn lên án hắn lại phát hiện mình mới là người câu dẫn trước, nhất thời buồn bực mà muốn tiếp tục ngủ. Em định ngủ thật đấy à? Đường Diễn chống tay, nhéo mũi La Thiến. La Thiến trợn mắt nhìn Đường Diễn nói. Phải làm sao bây giờ? Tôi mắng anh có chịu không? Đường Diễn quả nhiên đáp lại. Đương nhiên không chịu, đâu thể trách tôi chứ, chúng ta vốn dĩ là bạn trai bạn gái, em xem em ngày hôm qua nhiệt tình như thế nào này. Nếu La Thiến không nhớ rõ chuyện đêm qua cũng liền thôi, nhưng con mẹ nó cô chẳng những nhớ rõ mà còn nhớ rõ rất rõ ràng, che mặt nói. Người uống say sao anh có thể coi là thật chứ? Đường Diễn ôm cô, dù sao cũng là em bắt đầu trước, ngủ cũng đã ngủ rồi, từ nay về sau quan hệ của chúng ta xem như khôi phục. La Thiến mở to mắt. Như thế cũng đúng, em còn tưởng quỵt nợ hả? Đường Diễn lạnh nhạt mặt nói. Tôi chính là làm buôn bán. La Thiến, anh làm buôn bán thì kệ đời nhà anh. Cách chương.